Mục Thần Ký, chương 1994, Lão Tử Phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1661, Lão Tử Phản. Thương Quân nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Mục. Tần Mục đi hướng nào, hắn liền đi hướng đó. Hắn không cần suy nghĩ Tần Mục đi đường có chính xác không, cũng không cần suy nghĩ Tần Mục là như thế nào sử dụng hồng mông phù văn cùng hồng mông nguyên khí đánh lừa vuông nhọn rừng bia. Hắn chỉ cần đi theo Tần Mục là đủ. Đoạn đường này đi tới, vừa đi vừa nghỉ, nếu như là Tần Mục bản thân đi ra rừng bia vậy thì đơn giản hơn nhiều, mà mang theo Thương Quân, vậy thì phức tạp vô số lần. Vuông nhọn rừng bia là đại công tử sáng tạo, dùng để trấn áp người liệt thân thể cùng mặt khác thành đạo giả, trong này liền có Thương Quân. Muốn che đậy vuông nhọn rừng bia, cần Tần Mục lấy hồng mông phù văn cơ cấu, đem Thương Quân bản thân đại đạo khí tức che đậy, lúc này mới có thể mang theo hắn đi ra nơi đây. Hồng mông cơ cấu, đối Tần Mục tới nói cũng là một vấn đề rất khó khăn. Hắn một bên tiến lên, một bên tính toán. Hắn tựa như là một tòa hành động bên trong vuông nhọn bia đá. Thương Quân đi tại hắn trong bóng tối, phảng phất là bị trấn áp tại Tần Mục khối này vuông nhọn bia đá bên trong, bởi vậy không có dẫn tới rừng bia biến hóa. Nếu như Tần Mục hồng mông cơ cấu sai lầm, Thương Quân khí tức tiết ra ngoài, như vậy hắn lập tức liền sẽ bị vuông nhọn rừng bia trấn áp, trực tiếp đánh vào chân chính bia đá bên trong. Qua không biết bao lâu, Tần Mục rốt cục mang theo Thương Quân đi ra rừng bia. Quanh người hắn mồ hôi bốc hơi, trong khoảng thời gian này hắn toàn lực tính toán, đem trí tuệ của chính mình phát huy đến cực hạn, từ vô số biến hóa bên trong tìm kiếm ra duy nhất đường sống, lúc này mới đi ra rừng bia. Lúc này hắn trầm tĩnh lại, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tứ chi vô lực. Tần Mục nhắm mắt lại, kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, đứng ở nơi đó ổn định tâm thần. Thương Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bia đàn rậm rạp chằng chịt đứng sừng sững ở đó, số lượng rất nhiều, đã tìm không được đường đi. Hắn dường như đã có mấy đời, nhớ tới thứ 16 kỷ, nhớ tới năm đó bản thân kiên trì, nhớ tới bản thân cả đời này gặp gỡ, cảm thấy giống như là kiếp trước đủ loại. Mà một thế này, hắn đem đạt được tân sinh. Không lâu, Tần Mục mở mắt, hướng cánh cửa này bên ngoài đi tới. Thương Quân vẫn như cũ đi theo hắn. Tần Mục không nói gì, Thương Quân cũng không nói chuyện. Hắn giống như là trọn vẹn dung nhập vào Tần Mục cái bóng bên trong. Hắn là lấy sát thành đạo tồn tại, cũng đã làm sát thủ. Nếu không cũng không thể tại chưa thành đạo thời điểm liền giết một tôn thành đạo giả. Hắn tiềm phục tại Tần Mục cái bóng bên trong. Bình thường người căn bản không nhìn thấy hắn, thậm chí liền khí tức của hắn cũng không cảm ứng được mảy may. Hai người sắp đi ra cánh cửa này, đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, Thương Quân cũng đi theo hắn dừng lại. Tần Mục cẩn thận nhìn bên ngoài, sau một lúc lâu, cười vang nói. Đều là Di La Cung công tử, sư huynh là ý định trợ giúp lão tam lão tứ, mà chèn ép ta sao? Nghe nói sư huynh là lão sư coi trọng nhất đệ tử, nếu như là lão sư sẽ làm thế nào? Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, Thương Quân trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt một cái. Hướng ngoài cửa nhìn lại, ngoài cửa rốt cuộc có cái gì? Vì sao Tần Mục lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Di La Cung đại công tử giờ phút này ngay tại ngoài cửa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư có thể làm được không thiên vị, không thiên vị ta, cũng không thiên vị những sư huynh khác. Tần Mục thản nhiên nói, người nếu như thật kế thừa lão sư y bát, người liền sẽ không ngăn cản ta, cũng sẽ không ngăn cản Thương Quân. Bởi vì năm đó Thương Quân thành đạo, lão sư cũng chưa từng ngăn cản hắn. Ngoài cửa vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Thương Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ công tử phán đoán sai lầm, bên ngoài căn bản không có người. Nhưng vào lúc này, một tòa vuông nhọn bia xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, cái kia vuông nhọn bia tại hướng bên này bay tới. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi ra cửa, trong bóng tối. Thương Quân đi theo hắn đi ra cửa, không có người ngăn cản bọn họ, chỉ có tòa kia vuông nhọn bia từ bên cạnh bọn họ lẳng lặng bay qua, bay vào trong cánh cửa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia vuông nhọn bia đi vào nó nguyên bản vị trí, rơi xuống. Trong bóng tối Thương Quân chần chờ nói, công tử, lão quái bọn họ. Tần Mục khẽ nhíu mày, giơ tay lên ngăn lại hắn nói tiếp. Theo tòa này vuông nhọn bia hạ xuống, cái kia thôn trang nhỏ lão hán, bà lão, Chu Tam Thông đám người, chỉ sợ sẽ bị lần nữa trấn áp, phong ấn tại từng tòa vuông nhọn trong bia không cách nào thoát thân. Hơn nữa, hiện nay vuông nhọn bia trận liệt đã khôi phục hoàn chỉnh, không có sơ hở, tương lai Tần Mục nếu là quay về nơi đây, cũng chỉ có thể dựa vào cứng rắn bản lĩnh cưỡng ép phá trận. Mà cái này thì cần thái dịch như vậy chiến lược. Thái dịch giống như chiến lược, Tần Mục khóe mắt run lên, trong lòng yên lặng nói. Ta hiện tại không có, nhưng mà tương lai sẽ có. Đột nhiên, cửa bên trong hai mặt đứt gãy cánh cửa bay lên, hợp nhất cùng một chỗ, hóa thành một mặt hoàn chỉnh cửa, răng rắc một tiếng vây quanh tại trên cánh cửa. Hai cánh cửa khép lại, phía trên hồng mông phủ văn lưu truyền, đem cánh cửa này khóa lại. Đại sư huynh, người không làm được lão sư như thế. Tần Mục xoay người rời đi, âm thanh tại đây mảnh phế khí chi địa bên trong quanh quần. Người dọc theo lão sư đường tiếp tục tiến lên, coi như có thể làm cùng lão sư giống nhau như đúc, cũng khó thoát lão sư kết cục. Lão sư đã thất bại, người sao không thử một lần một con đường khác? Phế khí chi địa bên trong không có người trả lời. Tần Mục mang theo Thương Quân đi xa, đợi đến bọn họ đi ra phế khí chi địa, Thương Quân rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói. Vừa mới đại công tử ở đâu, hắn cũng không có cùng chân chính giáng lâm. Tần Mục lắc đầu, nói, hắn có thể là Di La cung bảy vị công tử bên trong rất giống như Di La cung chủ nhân người, nhưng chỉ là giống như mà thôi. Nhất cử nhất động của hắn, thậm chí lý niệm, đều cùng Di La cung chủ nhân đồng dạng. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn, nhưng từ hắn học tập hồng mông phù văn điểm này, đó có thể thấy được tính cách của hắn. Hắn áp chế bản tính của mình, để cho mình càng giống Di La cung chủ nhân. Đã như vậy hắn nhất định sẽ theo Di La cung chủ nhân dặn dò, trở lại thuộc về mình vũ trụ kỳ, bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng giáng lâm đến nơi đây. Thương Quân có chút không hiểu, hắn rất khó lý giải Di La cung đại công tử loại người này. Hắn chỉ là hình chiếu giáng lâm. Tần Mục nói, lão quái bọn họ công kích hắn đạo thụ thời điểm, vẫn là kinh động đến hắn, bởi vậy hắn hình chiếu tới nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhất định phải hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, bằng không hắn liền sẽ ngay cả ta cùng một chỗ phong ấn tại cửa bên trong. Chính là bởi vì hắn bắt chước Di La cung chủ nhân, cho nên tính tình của hắn có thiếu hụt, chỉ cần nắm giữ điểm này, chúng ta liền có thể thoát thân. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, nếu như đi theo ta không phải ngươi, mà là lão quái bọn họ, như vậy chúng ta liền không cách nào thoát thân. Chúng ta đi tổ đình, xác lập thế giới thụ đối ứng chung cực hư không? Hắn phân biệt phương hướng, hướng tổ đình Đại Hắc Sơn mà đi. U Đô, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên một cái tiếp theo một cái bị hiến tế, hóa thành năng lượng đi vào quá khứ vũ trụ, mà Linh Quan Điện chủ đạo thụ cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng rõ ràng, đạo thụ bên trên đạo quả cũng càng ngày càng mạnh. Hiện nay 10 năm trôi qua, chỉ cần Linh Uyên Chư Thiên bị hiến tế hoàn thành, hắn liền có thể khôi phục lại thứ 16 kỳ đỉnh phong thời kỳ. Khi đó, cái vũ trụ này lại không địch thủ của hắn. Linh Quan Điện chủ lẳng lặng đợi chờ, hôm nay chính là Linh Uyên Chư Thiên bị hiến tế hoàn thành thời gian, cũng là hắn đạo thụ triệt để giáng lâm thời gian. Tuy hắn là đã sống 4 cái vũ trụ kỳ thành đạo giả, đạo tâm kiên trì không gì sánh được, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút lên gợn sóng. Đạo thụ giáng lâm, hắn liền có thể trước Di La cung tất cả mọi người một bước. Tại đây cái vũ trụ trung cực hư không lạc ấn bản thân đại đạo. Đây là tiên cơ, hắn trước tất cả mọi người một bước lạc ấn đại đạo. Như vậy tại đây cái vũ trụ sụp đổ trước đó, hắn liền có khả năng tu thành bản thân thứ tư viên đạo quả. Theo Di La cung giáng lâm, cái vũ trụ này sụp đổ chính là nhất định, chỉ sợ so thứ 16 kỳ sụp đổ tốc độ nhanh hơn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có hy vọng tại đây cái trong vũ trụ tu thành một cái khác viên đạo quả. Nhưng ta nhất định có thể làm được. Linh Quan Điện chủ tâm tình thật tốt. Đây chính là hắn bốc lên đắc tội thất công tử Tần Mục nguy hiểm cũng muốn giáng lâm nơi đây nguyên nhân. Rốt cục, Linh Uyên Chư Thiên triệt để hóa thành năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Linh Quan Điện chủ chỉ cảm thấy mạnh mẽ không gì sánh được đại đạo lực lượng từ bản thân đạo thụ đạo hoa đạo quả bên trong vọt tới. Không khỏi thể xác tinh thần thoải mái, gọi đến Hư Thiên Tôn, nói. 10 năm này nhận được ngươi chăm sóc, ta cũng báo lại ngươi, đem ngươi tu luyện U Đô đại đạo tăng lên rất nhiều. Ta hôm nay công thành, đi các ngươi vũ trụ hư không, thử nghiệm lạc ấn ta đại đạo, xây dựng ta trung cực đại la thiên. Hư Thiên Tôn khom người cảm ơn. 10 năm này, Linh Quan Điện Chủ chỉ điểm nàng làm sao tu hành, để nàng thu hoạch rất nhiều. Một thân thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn xa lúc trước. Ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi tu hành, thành đạo không phải việc khó. Linh Quan Điện Chủ đạo tụ dựng ở sau lưng, phân phó nói. Nếu như Thiên Đế tới hỏi, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết, ta đi lạp ấn trung cực hư không, đợi ta ở cái thế giới này thành đạo, liền có thể nắm giữ 2 đóa đạo hoa, 3 cái đạo quả. Ta chỉ cần thân thể tách ra, liền có thể hóa thành 5 cái thành đạo giả giúp hắn. Hư Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, 5 vị thành đạo giả, Linh Quan Điện Chủ bay người lên, một bước nhất trọng thiên, 36 bước sau đó, liền bước vào trung cực hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trẻ tuổi vũ trụ, còn không có mấy người thành đạo giả, đáng thương 6 tỷ năm lịch sử, vậy mà như thế phế vật. Linh Quan Điện Chủ cảm ứng trung cực hư không bên trong truyền đến Đại La Thiên chấn động, phân biệt ra được có mấy tòa Đại La Thiên, không khỏi lắc đầu. Hắn ngồi vào chỗ xuống, bắt đầu ký thác bản thân đại đạo, cho dù là trung cực hư không im lặng chi phong cũng không thể làm được gì hắn mảy may. Hắn tại quá khứ vũ trụ thành đạo, cũng không phải là tại đây cái vũ trụ thành đạo, bởi vậy còn cần đem chính mình đạo lạc ấn tại trung cực hư không mới có thể đem tu vi của mình thực lực phát huy đến cực hạn. Nếu là bình thường thời kỳ, hắn có thể sẽ lựa chọn nhập thế tu hành, lại tu hành ra một đầu cùng cái trước vũ trụ kỳ con đường khác, đây là Di La cung chính thống con đường tu luyện. Chẳng qua trong vũ trụ này có Thất Công Tử, không cho phép ta dựa theo chính thống phương thức tu luyện. Dù sao, đó là Thất Công Tử A-Hát, thiên đình đại quân mênh mông cuồn cuộn, khoảng cách nguyên giới càng ngày càng gần, nhưng đoạn đường này đi tới, lương thực tiêu hao rất lớn, cho dù là thiên đình tài lực kinh người cũng khó có thể chống đỡ. Càng thêm quan trọng chính là, Duyên Khang đem tất cả kết nối thiên đình linh năng đối rời cầu đứt đi, để thiên đình mất đi đối chư thiên vạn giới thống trị, không có chư thiên vạn giới tài nguyên làm hậu thuẫn, thiên đình xuất binh tiến đánh Duyên Khang. Chỉ là dọc đường tiêu hao liền có chút mệt mỏi. Mạnh Vân Quy vâng mệnh đi tới Nam Thiên, vơ vét Nam Thiên mỗi bên đại chư thiên của cải. Hỏa Thiên Tôn đệ tử Viêm Nhai Tử vội vàng đón lấy, tự thân chiêu đãi, tiếp thiên đế ý chỉ sau đó, liền lập tức hạ lệnh để Nam Thiên mỗi bên đại chư thiên đem các loại của cải đưa tới. Mạnh Vân Quy tại Nam Thiên chờ hơn 10 ngày, Viêm Nhai Tử đã chuẩn bị ổn thỏa. Tính ra hàng trăm thuyền hàng tại thiên hà nhánh sông bên trên xếp thành một hàng. Viêm Nhai Tử cung tiễn Mạnh Vân Quy, nói nhỏ. Hạ quan nghe nói thiên sư là nhân tộc, yêu thích kỳ chân dị bảo. Thiên sư, cuối cùng cái kia chiếc thuyền nhỏ là hạ quan đưa cho thiên sư. Mạnh Vân Quy lên thuyền, trong lòng đối Viêm Nhai Tử có chút xem thường. Đi vào một chiếc lâu thuyền bên trên, truyền lệnh nói. Mở ra khoang thuyền, kiểm tra lương thực, không muốn thiếu cân thiếu lạng. Trên thuyền thần quan mở ra khoang thuyền, Mạnh Vân Quy hướng trong khoang thuyền nhìn lại, không khỏi ngây người, chỉ thấy trong khoang thuyền tràn đầy đều là nhân tộc, có người già, cũng có thanh niên trai tráng. Mạnh Vân Quy trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, Viêm Nhai Tử vội vàng cười xòa nói. Thiên sư yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thiếu cân thiếu lạng. Nam thiên nhân tộc, nhưng phàm là 40 tuổi trở lên, đều bị đưa tới. Hiện tại chỉ là 200 con thuyền. Sau đó sẽ còn có liên tục không ngừng nô lệ thuyền đưa qua. Mạnh Vân Quy nắm lấy cổ áo của hắn, nâng hắn lên, âm thanh khàn khàn nói. Ta muốn là lương thực, thiên sư, đây là lương thực. Viêm Nhai Tử giãy giụa một cái, không có thể kiếm thoát, vội vàng nói. Hỏa tặc thời kỳ, nhân tộc 70 tuổi hiến tế, nhưng này đã là lão hoàng lịch. Hiện nay tổ thần vương lần nữa quy định 40 tuổi liền có thể hiến tế. Thiên sư yên tâm. Bọn họ đều rất tình nguyện. Hắn quay đầu hướng trong khoang thuyền hỏi. Các ngươi vui lòng ư? Trong khoang thuyền nhân tộc trăm miệng một lời. Lão gia, chúng ta vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vân Quy hai tay vô lực đem Viêm Nhai Tử bỏ xuống. Vỗ vỗ đầu vai của hắn. Lẩm bẩm nói. Viêm Nhai Tử, ngươi làm rất tốt. Làm rất tốt. Lương thực hạm đội xuất phát. Mạnh Vân Quy đứng ở đầu thuyền bên trên. Lần lượt nắm chặt nắm đấm, nhưng lại lần lượt buông ra, hắn lần lượt quay đầu hướng thật dài hạm đội nhìn quanh, lại lần lượt quay đầu đi. Ta muốn đích thân tiễn những này tộc nhân đi thiên đình đại quân bên trong, tự thân đưa bọn họ tới, xem như thiên đình thần ma khẩu phần lương thực. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên một thanh âm lại giống là ác mộng quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Ta có một cái mơ ước, này, lại là tàn khốc như vậy. Hắn oa nôn một ngụm máu, khí sắc lại tốt hơn nhiều. Viêm Nhai Tử đưa mắt nhìn lương thực hạm đội đi xa, đang muốn trở về, chuẩn bị nhiều hơn nữa nô lệ, đột nhiên Mạnh Vân Quy âm thanh truyền đến. Viêm Nhai Tử vội vàng xoay người, cười xòa nói, Mạnh Thiên, một đạo hào quang hiện lên, đem hắn mi tâm xuyên thủng. Viêm Nhai Tử trước mắt thế giới sụp đổ, dần dần rơi vào hắc ám, chỉ nghe Mạnh Vân Quy âm thanh truyền đến, thanh âm bên trong mang theo vui vẻ. Lão Tử, phản, cách chương.